Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử nghe trong chương trình buổi tối hôm nay và tất cả các bạn đồng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang nghe về cái thân trung ấm, tức là lúc mà chúng ta đã sắp chết hoặc là đang trong cái thời gian mà cái hơi thở nó vừa dứt, thì từ cái giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Bây giờ chúng ta ôn sơ lại chút xíu để cho nó nhớ, nó có một cái sự tiếp tục. Ví dụ như là khi mà cái hơi thở sắp sửa chấm dứt á, trong cái giai đoạn nhất á, thì cái sự chuyển di được thực hiện tốt. Nếu nó đã không có hiệu quả thì lúc đó phải tuyên đọc, tức là chúng ta nhắc nhở cái người chết. Bởi vì thật sự thì chúng ta hãy nhớ rằng cái điều này là cái điều mà không có một cái việc cần thiết nào hơn là cái giai đoạn này. Nếu nói về cái tâm lành, từ bi, từ thiện thì không có cái thiện nào hơn là cái thiện. Lúc chúng ta có thể làm cho một người mà có thể họ tỉnh thức trong khi chết để thấy được cái pháp thân, cái khoảnh khắc ban đầu hiện ra trong cái bức màn trắng. Hoặc là nếu chúng ta nhắc nhở người niệm Phật thì cái đó là cái điều tốt nhất. Ở trong tất cả các nước Đại Thừa và như Việt Nam thường tu tịnh độ đó, thì đây là điều đoạn cái cần thiết nhất. Cho nên cái giai đoạn này khi cái hơi thở mà mới chấm dứt á, thì chúng ta nếu mà cái người đó không được tỉnh táo, hay là chúng ta thấy những cái triệu chứng nó có tính chất hôn trầm, hoặc là cái hơi thở nó đứt rồi nhưng mà con người đó mình thấy giống như nó có một cái gì khó khăn, hoặc là nếu không chúng ta cũng có thể nhắc nhở được. Thì ở trong này người ta kêu bằng khuyến khích của mình theo cái lời nhắc nhở như sau đây. Tức là ví dụ mình gọi này là anh hay chị hay là chú bác gì theo cái chỗ mà mình đương hộ niệm đó. Thì đã đến lúc mà phải tìm cái đường giải thoát. Đến lúc người phải tìm cái đường giải thoát. Hơi thở của người sắp chấm dứt rồi. Tức là thật sự là mình nhắc nhở, có khi người ta cũng không có ý thức về bản thân. Cái hơi thở người ta, mình sống đây mà có khi mình cũng không nhớ. Đừng nói người chết lúc đó cái tâm thần nó bối rối, tâm tối, hôn mê. Người ta không thể biết được, cho nên cái lời nói của mình cũng rất là quan trọng. Đã đến lúc người phải tìm đường để giải thoát, hơi thở của người sắp chấm dứt. Vị thầy hay là cái người thân đó đặt người đối diện với ánh sáng trong suốt, và bây giờ người sắp biết nó ở trong thực tại của nó. Tức là chúng ta nằm ở đó, hoặc là cái người mà nằm ở đó, thì nếu ý thức bây giờ là lúc hơi thở đã chấm dứt và ông hay bà nào đó đang sắp chết, hãy ý thức rằng mình đang sắp chết, và cái ánh sáng hiện ra trong sau đây thì phải ý thức điều đó là cái pháp thân của chúng ta, đó là cũng như cái linh hồn thật của chúng ta trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi, trong một cái giai đoạn nó chừng cỡ, thật sự thì chừng cỡ có khi là mấy phút. Có khi thì như trong này nói đó, có lúc nó cũng hiện lâu, nhưng mà ít, nó nếu cái nghiệp chúng ta nặng thì trong chốc lát nó biến đổi đi liền đó. Cho nên nếu mình không ý thức thì nó qua, đây là cái dịp duy nhất để mình giải thoát. Dù bất cứ có tội không tội, bất cứ cái nghiệp thế nào, thì cái giai đoạn đầu cái ánh sáng trắng đó nó hiện ra, đó là cái điều quan trọng. Cho nên ánh sáng trong suốt, và bây giờ người sắp biết nó trong thực tại của nó, trong tình trạng của thân trung ấm. Nơi đó thì mọi sự vật như bầu trời rỗng suốt không có mây, và thần trí thì trống rỗng, trống không, không có dấu vết, nghĩa là không có cái gì mà cái hiện tượng nó trống rỗng đến nỗi mà không có một dấu vết, không có màu sắc, không có hình tướng, không có bất cứ một cái gì mà chúng ta có thể ấn tượng được, chính là cái đó. Cũng như khi mà chúng ta ngộ trong trong lúc hiện tại thì chúng ta thấy cái điều đó. Mà trong cái sự tỉnh thức thì chúng ta thấy điều đó qua tất cả các hiện tượng vật lý. Dù là những cái trước mặt chúng ta có bất cứ cái gì, người hay là cảnh vật hay thế nào nữa, thì chúng ta vẫn thấy cái chỗ đó. Nhưng mà khi sống thì nó rất khó, là bởi vì cái giác ngộ, chỉ có người giác ngộ đó thì mới xác định được. Còn ngoài ra chúng ta rất khó biết, cho nên phải y theo kinh, như là kinh dạy. Nếu mà chúng ta bỏ xa lìa được cái tiền trần đó, mà chúng ta thấy thì chúng ta thấy cái thực tướng chân như, tức là đó là giác ngộ, tức là thấy cái Phật tánh chứ không có gì đó. Cho nên phải theo cái câu mà nếu mà ly được tiền trần, nhược ly tiền trần đó, ly tiền trần nhưng mà chúng ta vẫn phân biệt được chứ không phải là không phân biệt. Thì cái chỗ mà phân biệt được tất cả các pháp mà không có bị dính vào cái tướng, cái tiền trần đó là cái tướng mà chúng ta thấy mà chúng ta bị dính vào một cái tâm, nghĩa là cột trói hay là có sự liên hệ sâu hay cạn, hoặc là chúng ta cái ý thức nặng về cái tướng trạng, về cái sắc pháp đó, thì chúng ta không thấy. Và một là cái sự mê muội, hai là bị cái ý thức vào cái vật thể ở bên ngoài hay bên trong thì đều gọi tiền trần. Cũng như mắt chúng ta thấy được, thấy tất cả như thế này, nhưng mà cái tâm nó không có chuyện gì cả. Và chúng ta ý thức cái khoảng giữa, nhưng mà thật sự nó không phải là hư không, thì chúng ta vẫn thấy. Ví dụ như bây giờ cái sự vật nó đi qua trước mắt chúng ta, nhưng mà thật sự không phải là mình thấy sự vật hay là sự vật dính vô mình, nhưng mà mình vẫn thấy cái mà như là chúng ta nói là không thể thấy được. Ví dụ như bây giờ chúng ta lấy một cái sự vật mà chúng ta đưa trước mắt này, nhưng mà cái vật của cái mắt của chúng ta đó, khi mình nhìn sự vật á, thì nó cái mà gần nhất cũng như cái đằng kia, cái màu sắc hay là cái khối lượng, hình lượng và con người hay là đồ vật, tất cả chúng ta con mắt giống như nó sững ra, nó yên tĩnh, nó nhìn về thôi chứ nó không có dính dấp cái gì cả. Nhưng mà thật sự không phải là chúng ta căng thẳng, thì chúng ta vẫn biết cái thấy, nghĩa là biết cái thấy nhưng mà không phải là thấy cái gì. Nhưng mà lúc đó chúng ta cũng không nói mình biết hay là không biết. Ví dụ chúng ta đưa thì thật sự nó không dính dấp gì cả. Chúng ta không bị cái này nó làm rối loạn, mà không bị cái sự yên tĩnh nó làm hình dáng để in đậm vô trong mắt chúng ta. Thì cái tâm đó, nghĩa là cái nội thể của nó, tức là cái tâm không loạn. Và ở trong tâm của chúng ta không có hình bóng, tức là không có nghĩ tưởng. Tâm chúng ta không có một cái tâm niệm dễ cả. Đại khái thì không có cái hình tư tưởng bên trong. Và bên ngoài thì tất cả cái cảnh đó nó không làm cho chúng ta có một cái sự xúc động hay là ngạc nhiên hay là kêu bằng dòm ngó hoặc là bất cứ cái gì, nó không dính dấp, nó như hư không vậy đó. Thì trong lúc đó tự chúng ta biết chính cái mà bây giờ hàng ngày chúng ta nói là cái thấy đó, tính thấy đó, thì cái đó đó tức là nó không là gì hết cả. Thì trong lúc chết đó, cái đó nó hiện ra, trong khi cảnh vật này nó mất hết, cảnh vật mà chúng ta sống hàng ngày này nó mất hết trong cái khoảnh khắc đầu. Và chúng ta không có u ám, cũng không có bị cái tướng trạng để mà nó rối loạn đó. Thì bây giờ thì chúng ta còn có thể phân biệt được, nhưng mà lúc đó một là chúng ta mê cùng với cái không biết gì cả, hai là chúng ta thấy cái gì đó thì chúng ta cũng như chạy theo nó. Còn cái pháp thân mà trong veo không có gì đó, thì có khi chúng ta không thấy, chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không biết cái gì rồi cũng bỏ qua. Cho nên nó là nhược ly tiền trần hữu phân biệt tánh, tức chân như tâm, thấy cái chân như, tức là lúc chết gọi là thấy được cái pháp thân. Đó, thì bây giờ là mình thấy được cái thực tính tướng đó. Cái điều đó thật sự nó mỏng manh và giống như nó không dễ gì mà chứng minh. Mỗi người thấy, khi mà thấy nhiều lần rồi mà yên lặng rồi, chúng ta biết là cái đó, nhất định là cái đó chứ không thể cái nào khác. Đó. Vì thế chứ một là chúng ta nhắm mắt thì chúng ta thấy tâm tối, và nếu mà trong tâm mình yên lặng thì ở trong cái tối, trong bóng tối cũng như bây giờ có ánh sáng trước mắt, nhưng mà tôi cũng thấy loáng thoáng những cái mẫu chữ hoặc là những cái người hoặc cái gì đó. Mình thấy nó nghĩa là cái hình nhưng mà nó không có cái đường nét gì cả. Có khi ví dụ chúng ta nhìn một cái gì cho rõ rồi chúng ta nhắm mắt thì cái hình đó nó ở trong tâm của chúng ta. Đó. Thì cái thấy đó là cái tiền trần ở bên trong, còn ở bên ngoài những cái tướng đó, đó. Không phải là chúng ta không có thấy cái đó, nhưng mà thấy cái đó nhưng mà chúng ta không bị cái đó nó làm cho rối loạn hay là nó in trong người chúng ta, và chúng ta vẫn phân biệt được từ cái nhỏ cho cái lớn, từ cái màu sắc cho đến cái hư không đó. Thì cái chỗ mà chúng ta có cái khả năng mà phân biệt được cái sự yên tĩnh trống không định tâm đó thì cái đó là cái chân như. Nhưng mà tự mình phải chứng nghiệm thôi, trải nghiệm, chứ thực sự không ai mà chỉ cái đó ra cho nó rõ ràng được hết cả. Thì ở trong khi chết cũng vậy, khi chết thì nó được cái lợi là chỉ có cái đó và tất cả cảnh nó chỉ có cái đó thôi. Nhưng mà ví dụ đầu tiên là nó hiện ra cái bức màn trắng trong cái giai đoạn đầu đó, thì nếu mà chúng ta biết đó là cái pháp thân của mình, cũng như một cái không gian trong veo hay là trắng xóa, nó cũng có một cái sự đậm nhạt tăng trưởng theo cái khả năng cũng như mình sáng suốt nhiều hay là ít, thì cái bức màn trắng đó nó hiện ra cũng có chút đậm nhạt khác nhau. Cho nên nó phải đến lúc ngươi tìm đường để thoát, hơi thở của ngươi sắp chấm dứt. Vì thầy đã đặt ngươi đối diện với ánh sáng trong suốt, và bây giờ ngươi sắp biết nó trong thực tại của nó, trong tình trạng của thân trung ấm. Nơi đó mọi sự vật như bầu trời rỗng suốt, không có mây, và thần trí thì trống không, không có dấu vết, như không trong suốt, không có trung điểm, và cũng chẳng có đường viền ngoài. Vào lúc này người nên tự biết mình và ở yên trong thực trạng đó. Ở yên trong thực trạng đó tức là tâm chúng ta không bị đậm, không bị lai, không bị mê, mà không bị phân tích, không bị nghĩa là phân biệt gì hết. Tôi cũng vậy, bây giờ đây tôi đang đặt người trong sự đối chiếu ấy đó. Đọc xong lời đó lặp lại nhiều lần để người đó để mà có ý thức về cái nhìn đó. Thì đây là cái giai đoạn thứ nhất. Hôm qua chúng ta nói là để bây giờ cũng như là mình ôn lại như thế thôi. Rồi cái giai đoạn hai. Giai đoạn 2 á, thì ánh sáng trong suốt bậc nhì được thấy ngay sau khi chết. Ánh sáng trong suốt ban đầu, nếu nó đã được nhận ra thì nó đã làm cho người đang chết đạt đến giải thoát. Đó. Nếu cái giai đoạn hồi nãy đó mà nếu chúng ta thấy mà chúng ta nhập vào cái đó, biết cái đó là mình và không còn cái gì nữa ấy, thì lúc đó chúng ta dù bất cứ nghiệp gì chúng ta cũng giải thoát. Đó là cái khoảnh khắc thực nhất. Nghĩa là trước khi mà chúng ta có những hình ảnh của nghiệp nó hiện ra và nó không có bị mê muội. Cho nên cái hình ảnh đó là khi chúng ta thấy được là giải thoát. Cũng như bây giờ cái người tâm tối hay là tội nghiệp bất cứ gì, nhưng mà chúng ta tự nhiên thấy được cái chân không, cái pháp tánh hay là gọi là giác ngộ đó, tức là cái vô niệm đó, thì chúng ta giải thoát. Mà thấy được, tự nhiên thấy được hoàn hảo, chứ không phải là chúng ta yên lặng rồi chúng ta nói đây không niệm này kia, chúng ta còn trong giai đoạn phân tích lù mù thì cái này nó chưa rõ ràng lắm đó. Cho nên nó ánh sáng trong suốt bậc nhì được thấy ngay sau khi chết. Ánh sáng trong suốt ban đầu, nếu nó đã được nhận ra thì nó làm cho người đang chết đạt đến giải thoát. Nhưng nếu người ta sợ rằng nó đã không được nhận ra, thì lúc đó người ta có thể bảo đảm chắc chắn là người chết sẽ thay lóe ánh sáng trong suốt bậc nhì, sẽ hiện ra trong khoảng một bữa ăn sau khi hơi thở đấy. Tức là cái ánh sáng này nó không phải là một cái bức màn nguyên thủy tinh vi, nhưng mà cũng là một ánh sáng nó lóe ra, và nó có thể là cái màu sắc nó đậm hơn, hoặc là nó có tính chất thô hơn, nặng hơn. Đó. Nhưng mà cái đó là khi hơi thở chấm dứt. Tùy theo nghiệp tốt hay xấu, sinh lực chạy xuống trong đường thần kinh bên phải. Hai bên trái, và thoát qua trong chín cửa của thân thể, lúc đó một tình trạng tinh thần sáng suốt hiện đến. Tình trạng của ánh sáng trong suốt ban đầu có thể kéo dài khoảng một bữa ăn, điều ấy tùy thuộc vào điều kiện tốt hay xấu của dây thần kinh, và cũng tùy thuộc vào việc học hỏi sự đối chiếu đã được làm ra trong cả đời chúng ta như bây giờ đó. Đó. Và trong này cánh sáng cái thứ hai mà chẳng mấy, thì cái người nhắc nhở đó cứ hay là bảo rằng hãy niệm Đức Quan Thế Âm. Đó là theo cái đó, rồi cái giai đoạn 3 đó. Về kinh nghiệm về thực tại suốt trong giai đoạn 3 của Bậc Đô, khi có cảnh thấy theo nghiệp thức hiện ra, ngay cả khi ánh sáng trong suốt ban đầu không được nhận biết, mà ánh sáng trong suốt của giai đoạn 2 lại được nhận biết, thì sự giải thoát cũng đạt được. Nếu ngược lại, sự giải thoát đã không xảy đến, thì lúc bây giờ bắt đầu gọi là thân trung ấm thứ 3. Tức là cái giai đoạn đầu mà chúng ta nhận ra thì chắc chắn là giải thoát và nhập vào cái pháp thân vĩnh viễn. Còn cái giai đoạn 2 mà chúng ta nhận được thì cũng được. Thì cái sự giải thoát cũng đạt được. Nếu ngược lại, sự giải thoát đã không xảy đến thì lúc bây giờ bắt đầu thân trung ấm thứ 3, hay gọi là Choji Bậc Đô. Trong giai đoạn 3 của thân trung ấm, các ảo tưởng theo nghiệp thức nổi dậy. Đó. Cái đoạn 3 này thì cái nghiệp thức của mình nó mới nổi dậy và nó sẽ hiện ra những cái cảnh. Đó. Tức là cái giai đoạn đầu thì cũng như giống như là chúng ta nằm yên lặng hay là ngủ, không có gì cả. Và cái giai đoạn 2 thì cũng giống như nó sắp đi vào giấc ngủ, mà nếu chúng ta thấy một cái cảnh mơ màng mà nó tĩnh lặng, nó cũng có khoảng đó, nhưng mà nó bởi vì cái thân xác của chúng ta nó trộn trạo bởi những cảm xúc, giữa cái đầu chúng ta nó có còn đương vọng, nó hợp tác với cái cảm xúc của thân thể, cho nên điều đó chúng ta cũng có thể thấy, nhưng mà nó không bằng cái khi mà cái thân tan rã. Và nếu thấy thì lúc mà chúng ta chưa chết thì có thể nó thuộc về cái ngộ, nhưng mà lúc chết rồi thì tức là chúng ta hội nhập vào, chứ không phải là ngộ. Nó ngộ nhưng mà ngộ ở trong cái bột đô đó. Cho nên trong giai đoạn 3 của thân trung ấm, các ảo tưởng theo nghiệp thức nổi dậy, điều rất quan trọng là sự đối chiếu trong thân trung ấm thứ 3 phải được đọc lên. cho người chết nghe, vì việc đọc ấy có một hiệu lực rất lớn. Bởi vì cái giai đoạn này cũng rất là gấp rút, rất là quan trọng. Vào lúc đó người chết thấy rằng phần bữa ăn của mình đã được để riêng ra, thân mình đã được cởi hết quần áo, chỗ của mình nằm nghỉ đã được quét sạch. Họ có thể nghe các lời than khóc của bạn bè mình, của thân thuộc mình, nhất là họ có thể thấy các người ấy, nghe tiếng gọi của các người ấy. Lúc bây giờ nó có một khoảnh khắc cũng giống như nó tỉnh ở trong cái mê đó, thì thấy rằng giả tỉ như thấy mình dọn người ta, người thân của mình dọn cái mâm cơm ban đầu, hoặc là thường thường người ta để mấy chén cơm, mấy cái hộp vịt hay cái gì đó, rồi thấy những người xung quanh bối rối than khóc đồ, nghe tiếng người ta vẫn nghe, vẫn thấy. Cái lúc đó thật sự là rất cảm động, cảm xúc, nhưng mà họ không làm gì hết cả. Cái người chết không biết gì cả, chỉ mình ở trong này, người ta dạy cho mình để biết cái sự cảnh tỉnh, cảnh của để cho cái người chết đó họ ý thức và họ tu tập trong những khoảnh khắc quan trọng của giờ phút mà họ đã lâm chung và chưa tái sanh đó. Họ có thể nghe các lời than khóc của bạn bè đó, bạn bè hay là người thân của thân thuộc, nhất là họ có thể thấy các người ấy, nghe tiếng gọi của các người ấy, nhưng vì các người đó không thể biết rằng họ đã đáp lời nên họ bất bình, họ bỏ đi nơi khác. Đó là cái ảo tưởng của người mà chết đó. Vào lúc đó nhiều âm thanh, nhiều ánh sáng nhận, nhiều tia bức xạ hiện ra, gây nên sợ sệt, lo lắng và kinh khủng, khiến họ rất mệt nhọc. Đó là cái giai đoạn 3 thì bắt đầu những hình dạng nó hiện ra. Lúc ấy sự đối chiếu với thân trong ấm của thực tại phải được áp dụng. Hãy gọi tên người chết và với một cách đúng đắn, rõ ràng, nói cho họ biết các lời giải thích sau đây. Thiện nam tử, hãy chăm chú lắng nghe, chớ có sao lãng. Có 6 tình trạng của thân trung ấm, đó là tình trạng tự nhiên trong lúc quan niệm, tình trạng trong các giấc chiêm bao, tình trạng cân bằng rất vui sướng trong lúc nhập thiền sâu, tình trạng vào lúc chết, tình trạng trải qua kinh nghiệm thực tại đó. Trong 6 cái tình trạng đó, nó điều một ở trong 6 đó nó xảy ra, hoặc là 1, 2. Tình trạng trải qua tiến trình ngược lại của kiếp sống luân hồi. 6 tình trạng như thế, nội dung này chúng tôi gọi là 6 thời chuyển tiếp. 6 thời chuyển tiếp đó, tức là một là tình trạng tự nhiên trong lúc mà nghỉ như bình thường vậy thôi. Thứ hai là tình trạng trong các giấc chiêm bao, nó giống như một giấc mơ. Cái tình trạng tức là cái trạng thái tâm của mình đó. Thứ ba là tình trạng cân bằng rất vui sướng trong lúc như giống như chúng ta ngồi thiền hay nhập thiền, nhưng mà cảm giác được. Thứ tư là tình trạng vào lúc chết, tức là nó bối rối hay là theo mỗi người đó, nó như thế nào. Thứ năm là tình trạng trải qua kinh nghiệm thực tại, tức là mình biết được những cái gì xảy ra mà mình biết, mình có kinh nghiệm đó. Thứ sáu là tình trạng trải qua tiến trình ngược lại của kiếp sống luân hồi, tức là một cái gì đó và chúng ta chưa từng biết, chưa từng thấy được. Sáu tình trạng như thế gọi là 6 thời chuyển tiếp. Này ông hay là bà, bây giờ các vị sắp đi qua 3 tình trạng. Một là tình trạng chuyển tiếp lúc chết, hai là tình trạng trải qua kinh nghiệm thực tại. Ba là tình trạng lúc đi tìm đường tái sinh. Đó. Trong số 3 tình trạng đó thì mới hôm qua đây, người đã trải qua kinh nghiệm lúc chết. Mặc dù ánh sáng trong suốt của thực tại đã soi chiếu đến người, nhưng người đã không trụ trong ánh sáng đó được, và bây giờ người đã phải đi lang thang đây đó, lang thang đây. Hiện tại nhà ngươi đã trải qua giai đoạn thứ ba của thân trung ấm. Ở đây người ta dịch cái tiếng nhà ngươi này nó không chuẩn, mà mình chỉ gọi là ông bà anh chị hoặc là người thôi, chứ bởi vì giống như một kẻ lớn mà nói với một kẻ nhỏ thì mới gọi là nhà ngươi. Hãy nhất tâm chú ý xem xét điều mà ta đã nói đây và cương quyết ở đó. Cái này là ví dụ như vị thầy hay là vị cha mẹ hay là cái người lớn hơn, hoặc là cái người mình ở đây người ta nói như là con cao quý ơi. Tiếng gọi này thay đổi tùy theo người. Bây giờ cái chết đã đến rồi, con xa lìa cõi đời này, nhưng không phải chỉ có một mình con, ai rồi cũng sẽ chết. Con nhớ dính mắc với cuộc đời này vì tình cảm hay nhu nhược. Nếu vì nhu nhược mà con dính mắc với nó, con cũng không có năng lực ở lại đó. Con sẽ không đạt được cái gì ngoài sự lang thang trong vòng sanh tử luân hồi. Vậy chớ có dính mắc lưu luyến, chớ có yếu đuối, hãy nhớ đến Tam Bảo. Đó. Bữa mà bên Thái Lan đó, có ông già đó, ông sắp cháy chúng nằm, mà cái cô tu, cô cư sĩ, cô ngồi, cô yên lặng, cô theo dõi, mà không biết cô có chuyển di tâm thức không. Nhưng mà tôi cũng đứng một bên nữa, tôi nói, cô bữa nói cái ông kia, ông nằm yên lặng, mà cô cũng rất là tỉnh táo. Cô bữa nói, chắc ông đó là cha hay là ba gì nữa. Cô nói, bỏ đi. Cô nói, nhà cô. Cô nói mà cái tiếng rất rõ ràng, cô nói, bỏ đi. Bỏ đi. Và ông nói dường như ông cũng có lai lắc gì đó khó khăn, nhưng mà hồi cái cô nói tiếng cuối cùng mà thấy ông giật một cái ông đi à. bởi vì cô này thì cô cũng có một cái trình độ tu cũng rất là tỉnh táo, không có luyến tiếc, không có lưu luyến, và cổ cũng không có đọc kinh đọc gì hết cả, mà cô ngồi cô nhắc nhở. Nhưng mà nếu mà cổ biết được những cái cách mà nhắc nhở như ở trong cái thân trung ấm này thì có lẽ nó hiệu ứng sống động hơn. Nhưng mà có lẽ là lúc đó cái cảm giữa có lẽ là cha con đâu đó, thì cổ nói bỏ đi. Thì nghe nói chừng 3-4 tiếng thì ông kia ông nắc lên cái ông bỏ. Ông tự chắc lúc đó ông cũng có sự lưu luyến, và chắc cô cũng biết cái tình trạng đó. Mà đó cũng thuộc về cái người mà nó có cái sự tỉnh thức, có hàng ngày có cái tâm tu. Còn phần nhiều thì Phật tử của mình lúc bình thường thì tu, nhưng mà lúc đó nó ồn ào lắm. Cho nên ngay có bữa mà tôi thấy Thượng tọa Huệ Thới ở trên quan, bữa đó tôi có đứng mà tọa chết, ổng là thật sự tôi quen, nghĩa là mấy chục năm xưa hồi mà thầy còn trẻ ở chùa Ấn Quang, mà sau này thầy là trụ trì chủ chùa Ấn Quang. Thầy để cái ổng thở đó, nhưng mà biết là rút ra là chết thôi. Nhưng mà thầy nằm dường như lâu lắm, có lẽ là cả ngày cả đêm gì rồi, mà thấy khổ, thấy tình trạng nó khổ. Nó rồi mấy vị Phật tử thì cứ nó ráng lên, rồi không có chịu niệm Phật, tôi không nghe niệm Phật và nói gì đâu, rồi nó còn nước còn tắc, mà có vẻ lưu luyến, thật sự là thương thầy dữ lắm. Phật tử thương thầy dữ lắm. Mà lúc đó tôi hơi bực mình, cũng như không có niệm Phật, mà cũng không có cảnh tỉnh, không có nói ra những cái lời mà như ở trong trong đây, nghĩa là giúp đỡ thầy. Và cũng không hướng dẫn theo như cái phương pháp Bô Va để đưa cái thức lên ở phía trên đó. Cho nên tôi thấy có những cái mà, bởi vì tôi cũng nghĩ là thầy với tôi cũng là người quen thân, có thể nói rất gần gũi chứ không có xa lạ gì, thành tôi nói thì tôi cũng hơi buồn, nói đúng sau đó bây giờ tôi cũng nghĩ hơi buồn ăn hận. Nhưng mà lúc đó tôi là khách, tôi đi mua sách và đi ngon, tôi bây giờ tôi thấy đó. Rồi một hồi tôi đi, không biết sau đó tình trạng sao. Vì thế cho nên cái vấn đề chúng ta trong cái cuộc sống thì chúng ta không được giác ngộ, và chúng ta không nắm chắc được một cái pháp tu tập nào mà chúng ta yên tâm vững vàng, không có sợ hãi. Rồi đến khi chết thì chúng ta lại có cái tính chất mơ màng, tâm tối, và nhiều khi sợ hãi hay là không có biết gì đó. Thì giữa hai cái đó thì chúng ta thấy ở trong một cái kiếp người, trong một lần tái sinh như bây giờ, thật sự nó không có ích lợi gì cả. Một lần tái sinh ra ít nhất chúng ta phải có một cái điều gì đó chúng ta đạt được, tức là cũng giống như là chúng ta học trong một năm của một cái chương trình, một cái lớp nào đó, nhưng mà rốt cuộc chúng ta vẫn không bình thường, chúng ta vẫn không đủ khả năng để mà làm bài, để mà nó đi qua được cái chương trình đó một cách thoải mái. Rồi khi mà đến thi á, thì chúng ta cũng không đậu, bởi vì chúng ta cũng không làm được bài. Cho nên cái đời sống nó cũng tương tự như vậy. Thành cái vấn đề này không phải là vấn đề nghe mà mình cho vui, hay là mình để phê bình đúng sai phải quấy giáo lý hay dở gì, nhưng mà nó là một cái sự rất thực tế. Cho nên chúng ta phải ý thức trong cái giai đoạn này. Bây giờ cái chết đã đến rồi, ông hay bà đã xa lìa cõi đời, nhưng không phải chỉ có một mình người, ai rồi cũng sẽ chết. Người chớ dính mắc với cuộc đời này vì tình cảm hay nhu nhược. Nếu vì nhu nhược mà người dính mắc với nó, thì người cũng không có năng lực ở lại đó. Thật sự cái câu này chúng ta cũng có thể nói khi mà chúng ta tỉnh táo. Bây giờ dù mình có liên lưu hay là mình có phiền não, mình có gì đó, thì chúng ta cũng vẫn không giữ được cái cuộc sống này. Cuộc sống này là một cuộc sống nó chạy qua vùng vụt, giống như là một cái chúng ta đi trên một cái chuyến tàu đêm, và chúng ta thấy một cảnh gì đó chúng ta thích, hoặc là qua một thành phố, hay là qua một cái cánh đồng trong đêm trăng, hoặc là quang vắng, chúng ta thấy nó rất có nhiều cái hay, chúng ta thích. Nhưng mà nếu chúng ta lưu luyến hay là chúng ta phiền não thì nó cũng đi qua mà thôi. Chỉ có một điều chúng ta hãy thấy như cái thấy như tất cả hiện tượng như thế đó. Cũng giống như mình nói là thấy như là lòng đàn kéo quân vậy đó. Nó không là gì hết cả. Và chúng ta bây giờ thì chúng ta có thể có quyền cảm giác, bởi vì cảm giác nó sẽ xảy ra, chúng ta thấy vui và thưởng thức khi mà chuyến tàu đêm nó đi qua những thành phố, hoặc là qua những cánh đồng, qua những khu rừng, hay là dòng sông đó. Ví dụ tàu lửa nó chạy qua một cái trên cái sông, cũng giống như ở trên cái cầu gành ở Biên Hòa vậy đó. Thì chúng ta thấy là là cái vấn đề chúng ta có quyền đó, nhưng mà chúng ta không thể lưu luyến được. Bởi vì dù chúng ta lưu luyến cũng ở đó, mà khi chúng ta xảy ra những cái thương tiếc hay lưu luyến hoặc cảm xúc quá độ thì chúng ta lại bị dính mắc ở đó. Đó là cái mà chúng ta cũng nên tập luyện ngay từ bây giờ. Còn lúc đó thì dĩ nhiên là chúng ta mê muội. Chúng ta gặp cái cảnh vui mừng hay là đẹp đẽ thì chúng ta sẽ sanh tâm, và cảnh khủng khiếp thì chúng ta sẽ sợ hãi. Bởi vì nó tự nhiên chứ mình cũng không biết được. Cho nên nói rằng người chớ dính mắc với cuộc đời này vì tình cảm hay là nhu nhược. Nếu vì nhu nhược mà người dính mắc với nó cũng không có năng lực ở lại đâu. Người sẽ không đạt được cái gì ngoài sự lang thang trong vòng sanh tử luân hồi. Vậy chớ có dính mắc, chớ có lưu luyến, chớ có yếu đuối, hãy nhớ đến Tam Bảo. Thì bây giờ chúng ta cũng nên nhớ đến Tam Bảo. Hỡi ông bà anh chị gì đó, cho dù sự sợ hãi hay kinh hoàng đang bao vây người trong giai đoạn trung gian thứ ba này, người cũng chớ quên lời nói này và gìn giữ ý nghĩa của nó trong tâm người. Người hãy tiến tới, hay là ví dụ nếu người đó nhỏ hay này kia thì mình gọi là con hay là anh hay chị đó, trong các lời đó có cái bí quyết sống động của sự thấy biết. Cho nên hãy tự chủ rằng, ôi khi kinh nghiệm của thực tại chói sáng ở nơi tôi, mong sao cho mọi tư tưởng sợ sệt lo nghĩ hoảng hốt vì những giả tưởng bề ngoài đều đã được vứt bỏ. Thật sự lúc đó người ở ngoài có thể nói giúp thì được, chứ lúc đó cái người đó mà có thể tự nói vậy thì cái người đó phải có một bản lĩnh rất lớn, trình độ nghĩa là đã chuẩn bị và bình thường nó cũng tu rồi. Chứ chúng ta thấy một cái gì thì chúng ta sững lên và chúng ta dính mắc vào liền, chứ không thể vượt qua được. Mong sao tôi nhận ra rằng mọi cảnh tướng hiện ra đều là một ý nghĩ của chính tâm thức tôi. Đó. Nếu mà mình biết được cái điều đó thì nó rất là hay, rất là lợi ích. Thì như là cái chương trình mình học ở đây đó, như là học về cái niệm, nhất là về tâm niệm, mình thường hay nói về vô niệm đó. Thì cái tâm, cái những cái bài mà học như vậy nó rất áp dụng vào đây. Bởi vì hàng ngày trong khi mình, dù mình không thấy cái vô niệm, không thấy được cái thực, cái không tên, nhưng mà mình thấy được cái niệm của mình. Tức là mình thấy tư tưởng, cũng như lúc nào mà cái tư tưởng hay là một cái tâm trạng nào nó xảy ra đó, nếu mình thấy nó như là một cái người khách mà thấy một cái gì đó, chứ mình không phải là cái đó, mình thấy cái đó, thì đây là một cái chỗ mà nó rất hữu ích để cho đến khi chết mình cũng có thể thấy được. Bởi vì khi cái tâm niệm nó sanh đây, nó đồng quá luôn với chính mình, tức là ý nghĩ đó. Ý nghĩ mà nó khi nó sanh lên ý nghĩ gì thì mình là cái đó, mình là ý nghĩ đó. Chứ mình không biết, mình không có thể đứng ra ngoài mà nhìn nó được. Còn người mà đứng ra ngoài mà nhìn nó được á, thì cái người này là một cái người bắt đầu tỉnh thức hơn, bắt đầu tiến hóa hơn. Và nếu nhìn cái này một cách thanh bình, một cách tự nhiên, cũng như thấy tất cả, nghĩa là những cái lá rụng của mùa thu hay là con chim bay ngoài trời trong sáng đó, mình thấy trong tâm được như vậy thì cái thói quen này, cái quen thuộc này chắc chắn là lúc chết mình sẽ thấy được những cái hiện cảnh của trung ấm nó hiện ra. Cho nên cái tu là ngay bây giờ. Ngay bây giờ cái gì nó xảy ra trong tâm mình thì mình thấy hết. Thật sự cái thấy đó nó mới chính là cái thiền đó, bởi vì nó đối diện với thực tại. Nó là cái giai đoạn, nghĩa là tỉnh thức, giai đoạn, bởi vì nếu chúng ta không định thì không thấy được. Mà chúng ta thiền thì cái giai đoạn đầu mình phải định, mình phải hít thở hoặc mình phải lắng lòng, mình phải đếm sổ tức hoặc là đếm 1, 2, 3 hoặc mình quán. Là đầu tiên là mình phải định, và kế đó mình phải đi vào cái pháp quán của mỗi cái phương pháp thiền. Còn khi mà mình đã quen bây giờ thì chắc là lúc đó mình sẽ không không có gì khó khăn, mình sẽ thấy hiểu được. Cho nên nó là không có cho ai, không có cái chuyện bên ngoài mà của mình. Nếu mình biết cái lợi ích đó thì mình phải biết cẩn thận làm sao, chứ để nó vượt qua một lần thôi chứ không có lần thứ hai thì mình đã đi nhập thai rồi. Những đoạn sau này mình sẽ thấy cái vấn đề thấy này nó còn rắc rối, nó sẽ hiện ra những cái cảnh, nghĩa là để mình đi hội nhập vào trong cái đầu thai đó. Chớ dính mắc với cuộc đời này vì tình cảm hay nhu nhược, mà dính mắc với nó cũng không có năng lực ở lại đó, sẽ không đạt được cái gì ngoài sự lang thang trong vòng sanh tử luân hồi. Vậy chớ có dính mắc lưu luyến, chớ có yếu đuối, hãy nhớ đến Tam Bảo. Đó là cái câu duy nhất để cảnh tỉnh cái người chết đó. Hay là mình kêu là ở đây là ông ơi hay bà ơi, anh chị đó, cho dù sự sợ hãi hay kinh hoàng đang bao vây người trong giai đoạn trung gian thứ ba này, người cũng chớ nên chớ quên các lời này và gìn giữ ý nghĩa của chúng nó trong tâm, trong tâm mình. Người hãy tiến tới trong các lời đó có cái bí quyết sống động của sự thấy biết. Người hãy nên tự chủ rằng, ôi, khi kinh nghiệm của thực tại chói sáng nơi tôi, mong sao cho mọi tư tưởng sợ sệt, lo nghĩ, hoảng hốt, những giả tưởng bề ngoài đều đã được cứ vứt bỏ. Mong sao tôi nhận ra rằng mọi cảnh tượng hiện ra đều là một ý nghĩa của chính tâm thức tôi. Bởi vì thật sự cái đó là cái thức mà hàng ngày mình sống này lúc nào nó cũng có, nhiều hay ít, hoặc nó tuần tự hay là rối ren, không có khoảnh khắc nào mà mình không có tư tưởng, mình không có cái thức bên trong đó. Vì thế cho nên do như vậy thành cái vấn đề tu á, dù mình tu pháp môn gì mình phải ý thức rõ cái điều đó. Nên ở trong kinh hay là có vị thầy tổ thì dạy mình niệm Phật. Bởi vì khi niệm Phật là nó rất là rõ ràng. Niệm Phật ở chừng và cỡ mà vài ba tháng nửa năm thì tự nhiên cái câu niệm Phật đó nó ở trong lòng mình thấy rõ lắm. Nó khởi lên âm thanh mình cũng thấy, và nó có một cái dấu hiệu gì mình cũng thấy. Còn nếu mà mình quán thân, quán như là 16 phép quán đó, của trong kinh Vô Lượng Thọ, thì cái này là độc đáo nhất. Còn nếu mình quán được thân màu vàng, hay là mình quán chính mình như Đức Bồ Tát hay là như Phật, thì điều đó thật sự là nó thuộc về đệ nhất quán. Cho nên có những người nghĩa là có thể là tu tốt, bởi vì họ có thể quán được điều đó. Họ không có sự sợ hãi, họ nói với tôi rằng con quán được điều đó, con thấy được điều đó. Thì thầy luôn luôn thầy khuyên hãy giữ nó, và hãy làm cho nó tương tục. Cái thân mình trong sáng như vậy, cái thân mình như vậy đó. Thì cái này ngay nơi hiện đời mình đã được an lạc, và mình sẽ có kinh nghiệm tiêu được tất cả tội nghiệp, và có thể nó từ từ nó không còn bám víu mình nữa. Cho nên cái vấn đề tu là vấn đề mỗi người cũng giống giống như mình học thi, mình phải phải thành tựu trước khi mà mình đi đi thi. Còn nếu không thì thật sự mình sẽ ở lại. Vào lúc rất quan trọng để hoàn tất một cứu cánh lớn, mong sau tôi chẳng sợ các nhóm thiên thể thuần hóa và phẫn nộ, vì chính đó là các tưởng tướng của riêng tôi. Hãy lặp lại các lời đó một cách rõ ràng và hãy nhớ ý nghĩa của chúng bằng cách nói đi nói lại, và hãy tiến lên từ đó. Bằng phương tiện ấy, cho dù thấy cảnh gì phải sợ phải khiếp đảm chăng nữa, sự nhận ra thực tướng của chúng nó vẫn là chắc chắn. Chớ quên cái bí quyết sống động trong các lời đó. Ôi, anh hay chị gì rất là thương mến, quý mến, vào lúc mà thân tâm của chúng ta, thân tâm tách rời, người đã biết cái ánh sáng của chân lý thanh tịnh, vi diệu, sáng ngời, chói lọi và vinh quang, để gây xúc cảm mà lại có vẻ như một cảnh ảo vọng lướt qua, một cảnh trí mùa xuân thành dòng chảy liên tục của những ba động. Cũng như nó thật sự nó là sống, nó là sống hình ảnh, nó trôi nhanh. Người chớ coi mình như bị trấn áp, chớ khủng khiếp hay sợ hãi, đó là sự phát quang của bản thể chân thật của nó, hãy nhận biết nó. Từ trung tâm của sự phát quang ấy thoát ra các âm thanh tự nhiên của thực tại, nó đồng thời dội lại như hàng ngàn tiếng sấm. Đây là âm thanh tự nhiên của thực thể chân thật của riêng chúng ta. Người nhớ coi như mình bị trấn áp, chớ khủng khiếp hay sợ hãi. Cái thân mà người đang có bây giờ được gọi là cái tướng thân của các khuynh hướng, tức là cái thân mà trong khi mà mình tưởng như là mình có lúc mình chết rồi đó, thì cái thân đó là cái tướng của tưởng, của khuynh hướng, của mong ước. Cái thân đó nghĩa là cái thân nó tồn tại với một cái dạng là mình trong tâm mình nghĩ về cái đó, có về cái đó, và một cái gì nó gọi là thoát yếu nhất, nó tồn tại của một cái cảm nghĩ, một cái ước vọng, một cái gì đó. Như là được coi là cái tướng thân của các khuynh hướng. Từ lúc người không còn có thân vật chất bằng máu thịt nữa, cho dù là cái gì đã đến với người, âm thanh ánh sáng hay các tia bức xạ chăng nữa, không một cái gì trong các vật đó có thể làm hại mình được. Người không thể chết được nữa. Đối với người, chỉ cần biết rằng các cảnh hiện ra đó là các tướng riêng của người, hãy biết nhận ra rằng đó là thân trung ấm. Biết là cái đó thì thật sự không ai sanh cho mình ấy cả. Mà mình chưa đi đầu thai, mình không có một cái thân vật lý thực, nghĩa là khi mình qua khỏi đây, và cái thân trước đã không. Còn cái thân này á, là tất cả các tưởng ấm mà nó sanh ra. Đó. Nó thật sự là nó do như là một, cũng giống như một tưởng tượng, một ảo giác mà nó phóng hiện ra thôi. Cho nên cái thân đó, ví dụ người sống không thể thấy được, mà họ có thể thấy mình mà mình không thể thấy được. Ôi, Người thân mến, nếu người không nhận ra các tưởng tướng riêng của người, mặc dù các người dù trong các cơn thiền hay sự sùng kính mà người đã làm trong thế giới loài người, nếu người đã không nghe lời giáo huấn này, thì các ánh sáng sẽ trấn áp ngươi, các âm thanh sẽ làm cho ngươi đầy lo sợ, các tia bức xạ sẽ làm cho ngươi khủng khiếp. Nếu người không biết cái chìa khóa tuyệt đối này của mọi lời giáo huấn, vì đã không thể nhận ra thực thể các âm thanh, ánh sáng và tia bức xạ, thì người sẽ phải đi lang thang trong vòng sanh tử luân hồi. Bây giờ nó là bắt đầu chuyển tiếp một cái giai đoạn gọi là rạng đông của các thiên thể thuần hòa từ ngày đầu đến ngày thứ bảy. Bây giờ là nó bắt đầu nó hiện ra những cái điều mà cái thân đó nó biến hóa. Phỏng đoán rằng người chết bị nghiệp thức bắt buộc, nghĩa là đây là cái trường hợp của đa số tất cả mọi người, gần như là 80-90%, phải đi qua 49 ngày của thân trung ấm, mặc dù sự đối chiếu thường phải đọc cho họ nghe, thì các sự phán xét, các sự nguy hiểm mà họ phải đối đầu, nhưng họ phải chiến thắng trong 7 ngày đầu, khi các thánh thể hay là thiên thể thuần hòa xuất hiện. Các sự việc ấy được giải thích như sau. Ngày đầu, theo như bản văn xác định là ngày hiện thực cái chết và thần thức lên đường tái sanh. Nó kéo dài 3 ngày rưỡi hay là 4 ngày trên thế gian rồi mới dứt. Thật sự trong đó nó không có ngày giờ, nó không biết được cái thời gian, bởi vì nó lúc đó là chính là thời gian rồi. Nhưng mà cái người mình đang chầu chật, mình đang tụng niệm hay là mình, thì đó là 3 ngày rồi. Cái xác chết này đã 3 ngày rồi hay là 4 ngày. Ngày thứ nhất, này người thân quý, người đã ngất liệm suốt trong 4 ngày qua, ngay từ khi người thoát khỏi cái hư không đó, người sẽ tự hỏi việc gì đã xảy đến. Hãy làm cách sao cho người nhận ra được thân trung ấm. Vào lúc này vòng luân hồi xoay chuyển và các hiện tượng biểu kiến mà người sẽ thấy sẽ là các tia sáng phóng ra và các thiên thể, các bầu trời sẽ hiện màu xanh dương đậm. Đó. Lúc đó từ vương quốc ở trung tâm gọi là sức phóng ra các mầm giống của mọi sự vật. Mật giáo gọi là pháp giới, tức là nó giống như một màu xanh dương đậm. Thế giới toàn khắp là như vậy. Có Đức Bạc và Phạm Tỳ Lô Gia Na màu trắng ngồi trên tòa sư tử, cầm nơi tay cái bánh xe có 8 cam, được Đức Mẹ Không Gian ôm chặt. Hai vị đó hiện ra cho con thấy, ngài là tập hợp các vật hữu hình tạo thành thực trạng. Ban đầu có ánh sáng màu xanh dương, pháp giới trí màu xanh dương chói sáng, trong suốt rực rỡ, chói chang phóng xuất từ tim của Đức Tỳ Lô Gia Na là âm dương hòa hợp, sẽ đập vào mắt con với một ánh quang huy quá chói lòa đến độ con khó có thể nhìn thẳng vào được. Đi theo ánh sáng đó sẽ chiếu đến trán con một luồng sáng trắng mờ phát xuất từ các thiên thần. Do năng lực của ác nghiệp nên ánh sáng màu xanh dương rực rỡ của pháp giới trí khiến con sợ hãi và con sẽ chạy trốn nó. Con cảm thấy ưa thích luồng ánh sáng trắng mờ của chư thiên. Ánh sáng màu dương xanh nó là cái ánh sáng của pháp giới trí, nhưng mà cái thân trung ấm đó, cái hồn đó nó cũng rất là sợ, và nó lại ưa thích cái ánh sáng trắng mà mờ của chư thiên. Nên là cái ánh sáng đầu tiên đó nó khá hơn, nhưng mà nó vì một cái lý do nào đó mà nó thích cái ánh sáng mờ. Vào lúc đó con trở nên khiếp sợ vì luồng ánh sáng màu xanh dương chói chang, sự rực rỡ, và chớ kinh ngạc vì nó là ánh sáng của Đức Như Lai, được gọi là ánh sáng của pháp giới trí. Hãy đặt đức tin của con vào ánh sáng đó, hãy tin tưởng vào nó, hãy đọc kinh khấn cầu, và trong thâm tâm con nên nghĩ rằng nó là ánh quang minh từ tâm của Đức Bạt Già Phạm Tỳ Lô Giá Na đến để đón tiếp con qua các giai đoạn khó khăn của thân trung ấm. Ánh quang minh đó là ánh sáng cứu độ của Đức Tỳ Lô Giá Na. Thật sự ở cái tác phẩm này là của Ngài Liên Hoa Sanh, và Ngài là một cái vị mà đã thành tựu ở trong mật tông, và Ngài thấy biết viết ra, nhưng mà dù sao nữa nó cũng đặt vào cái phương pháp của mật của Tây Tạng nhiều hơn, và của tất cả những cái từ những hình thức ngôn ngữ và những cái cách này là cách chứ chứ thực sự nếu mà ở bên Nam Tông hay là Đại Thừa thì có thể họ diễn dịch khác hơn. Cho nên một lúc nào mà tôi có khả năng thì tôi cũng sẽ chú thích cái bộ này một cách nó rộng rãi hơn, và với cái sự hiểu biết mà mình qua các kinh tạng giữa những cái giáo lý của Nikaya và cái giáo lý Đại Thừa, rồi mình trung hòa lại, thì cái tác phẩm này có lẽ là nó sẽ được rộng rãi, cái người tìm học họ yên tâm hơn. Và có thể ví dụ như trong cái này nếu mình biết nhiều về tôn giáo như là Công giáo hay là các cái khác thì nó vẫn có cái thân trung ấm đó, nhưng mà cái hình thể nó khác nhau, và cái hiện tướng nó tùy theo nghiệp, tùy theo trí nhớ, tùy theo tư tưởng mà nó hiện ra, không nhất thiết là phải như thế này. Con chớ để lôi cuốn bởi ánh sáng mờ của chư thiên, chớ dính mắt, chớ yếu đuối, nên con lưu luyến ánh sáng đó, con sẽ vào các chỗ của chư thiên và sẽ bị nếm vào các cơn lốc của sáu cõi. Đây là một sự đình chỉ để bắt con đường lại trên con đường giải thoát. Chớ nhìn ánh sáng mờ kia mà hãy nhìn ánh sáng màu xanh dương chói lọi này với một đức tin sâu sắc. Hãy hăng hái tập trung toàn bộ tư tưởng của con vào Đức Tỳ Lô Giá Na và lặp lại theo các câu này: Thân ơi, bởi ngu si cuồng nhiệt phải sống chết xoay vần mà không biết. Nay theo ánh sáng màu xanh dương của pháp giới trí dẫn đường, con theo Đức Đại Nhật để được về cõi Phật Thường An, cầu xin Đức Mẹ Không Gian gia trì con được an toàn chẳng lui, thoát bao cạm bẫy và vui được vào thực tại an vui niết bàn. Đọc các lời ấy với một đức tin khiêm nhường và màu sắc, con sẽ được hòa tan trong ánh hào quang màu cầu vồng của tâm Đức Đại Nhật, và con sẽ đạt được thực trạng Phật trong thể báo thân. Vương quốc trung ương của sự tập trung trù mật, nơi đó mọi chủng tử của các lực phổ quát và của mọi sự vật đều được kết hợp lại thành thực thể trù mật, không có sự thối chuyển. Đó là qua ngày thứ nhất. Hồi đó nhớ là cái cuốn cũng một cái cuốn thân trung ấm, nhưng mà có lẽ cũng viết theo cái thể điệu này, cũng diễn tịch, mà nó có cái tính chất nó còn sâu đậm hơn nữa. Hồi đó thầy tặng cho một người nào đó đến đây cách nay cũng tâm quán biết về cha Tiến Lộc không? Dường như thầy đưa cuốn đó cho cha Tiến Lập, đang một cuốn đó. Ngày thứ hai, mặc dù có sự đối chiếu như trên, nhưng có thể là người chết vì sức giận dữ hay sức của nghiệp lực che mờ họ tự để cho ánh sáng rực rỡ, làm họ hoảng hốt, họ đã chạy tròn hoặc là bị chế ngự hơi nơi các ảo tưởng, mặc dù đã nghe các lời nói trên. Lúc đó có khi người ta cũng nghe nhưng mà người ta không theo, hoặc là vì cái nghiệp lực, vì sự hoảng hốt và trong tâm trí người ta có mơ hồ nghĩ cách khác. Lúc đó qua ngày thứ hai, Đức Kim Cân Tát Đoả và các thiên thể vây quanh Ngài sẽ đến đón tiếp người chết vì các hành vi xấu ác của họ đã làm cho họ đáng phải sa vào địa ngục, nên chư vị trên phải đến để sẵn sàng cứu giúp. Để đối chiếu, ta phải gọi tên người chết và nói với họ rằng: ôi con yêu quý, hãy lắng nghe đây, đừng sao lãng. Ngày thứ hai, hình thức thuần khiết của thủy đại chói lọi như một luồng ánh sáng trắng. Vào lúc đó, từ vương quốc của trí ưu việt, tức là vương quốc màu xanh đậm ở phương đông, Đức Bạc Già Phạm bất động kim cang tác đoả màu xanh, tay cầm chài kim cang, năm cháu ngồi trên tòa voi được Đức Phật mẫu Mamaki ôm hôn. Ngài hiện ra với các Bồ Tát Địa Tạng Di Lạc và hai nữ Bồ Tát là Lasema và Busema. Nguyên lý ý thức giả hợp của con trong hình thức thuần khiết nhất của nó là đại viên kính trí chói sáng như một luồng ánh sáng trong suốt, chói rạng và màu sắc phát xuất từ tâm của Đức Cha Mẹ Kim Cang Tát Đoả. Luồng ánh sáng trắng ấy chói lọi rạng ngời và trong suốt đến độ mà con hầu như sẽ không thể nhìn nó khi nó tỏa ra đến con. Bởi vì cái bọt đô, cái trung ấm thân này nó diễn tả, nó có cái tính chất rất huyền bí, thật sự là nó rất thật. Nhưng mà cái hướng mà những cái bắt gặp ở trong cái trung ấm như thế này đó, thì phần nhiều là nó ở vào ở Đông Phương, mà nó lại ở vào các cái vị mà có biết cái đạo, biết Đức Phật, hay là nói rõ hơn là các vị có tu và cũng biết được cái cảnh giới của mật tông. Bởi vì nó này nó phát xuất từ các cái vị Rinpoche của Tây Tạng và trước tiên là Đức Đại sư Liên Hoa Sanh. Chứ thực sự không ai mà có thể biết rõ ràng mà diễn dịch như vậy được đâu. Nhưng mà thành ở trong này có Phật và Phật Mẫu, có cũng như người ta dùng cái danh từ gì đó. Tức là coi như là cái từ gì của ông Quán có nhớ không? Hả? À, Phước Nhậu. Nghĩa là tất cả các vị thầy, các vị đại sư á, nó đều có vị phối ngẫu, cũng như gọi là vợ đó. Hay là Phật cũng vậy. Thành nói mình có, ví dụ như bên Tiểu Thừa, hay là chúng ta không quen ở trong cái thuyết này, chúng ta thấy rất lạ. Nhưng mà tôi thì tôi đọc rất xưa rồi, tôi đọc có đã nhiều chục tác phẩm, họ đều có vị phối ngẫu. Bởi vì cái nguyên lý của trời đất âm dương, hay là nguyên lý của sự tái sinh ở trong luân hồi, không phải là cái mà như chúng ta tưởng. Cũng giống như là một cái ở trong cái đồ hình của Nhật, mặt Nhật mặt Nguyệt đó, của Bát Quái đó, thì nó đều có cái tượng âm dương, mặt trăng với mặt trời quấn nhau. Và trong nói ra theo như trong tám quẻ thì nó cũng có quẻ quẻ cần và quẻ khờ, quẻ khảm, nghĩa là bốn âm bốn dương, cần khảm cắn chắn tốn ly khôn đài. Mà cái quẻ một vạch liền á, thì gọi là dương là cần, mà một vạch nó liền nó cắt làm hai trong ba vạch nó cắt thì nó gọi là vạch âm đó. Cho nên để tôi cũng vẽ sơ ra cái này để chúng ta thấy, bởi vì những cái triết lý, những cái tính chất âm dương, hay là ngay cả cái đạo lý đó, thực sự là nó là một cái nguyên lý, nghĩa là vô thủy vô chung, chứ không phải là của ai. Ví dụ như bây giờ nè, ví dụ đây là đó, đây gọi là quẻ cần, gọi là cần tâm liên, tức là ba vạch. Nhưng mà chúng ta nhưng mà chúng ta vẽ tiếp theo, tức là nó bị cắt ở giữa sáu vạch, tức là quẻ này là quẻ khôn, khôn lục đoạn, cần tâm liên, cần khảm, khảm trung mãn, cái này là cắn hay trắng, đây là cắn phúc quyển, bởi vì nó lâu quá, cái này tôi học từ hồi nhỏ. Và từ nhỏ thành nó không. Là cần tâm liên, khảm trung mãn, cắn phúc quyển, chắn ngưỡng bồn, tốn hạ đoạn, ly trung hư, đoài thường khuyết. Cần khảm cắn chắn nó thuộc về nam, tốn ly không đoài thuộc về nữ. Giờ nhất thời tôi vẽ nó cũng lộn nữa. Đó. Cho nên hồi nhỏ là học về độn giáp đó, chúng ta bấm cần khảm cắn chắn là nam, tốn ly không đại là nữ. Từ cái này nó thành ra một cái bài toán giải, có thể bấm được tất cả họa phước, hoặc là người đau ốm bệnh tật, hay là người con trai con gái ở trong bụng mình, đều bấm nó ra một cách 100%, không bao giờ sai. Nhưng mà hồi đó tới bây giờ lâu quá nó quen, nhưng mà đại khái là đọc thì nhớ, nhưng mà nó đó, ví dụ như chúng ta vẽ cái quẻ to ra vậy nè, thì nó chỉ ba vạch thôi, nhưng mà ba vạch này mình cắt ra nó thành ra sáu vạch đó. Đây, ba vạch mà mình cắt ra nó thành sáu vạch. bản này nó máy vẽ đây nó không có nhạy lắm. Nó sáu vạch. Nhưng mà chúng ta, bởi vì chúng ta, nếu chúng ta bỏ về thì đó, nó từ còm nó tính khẩm. Cắn phúc quyển, chắn ngưỡng bồn. Cái quẻ cắn thì nó giống như là cái chắn ngửa. Còn cắn thì nó giống như chắn úp. Tức là chắn ngửa thì nó, cái này nó liên này. Nó liên này. Đó, chỉ có cái vạch này đứt thôi. Còn nếu mà ngược lại nè, đây nó đây một cái thì nó giống như cái chắn ngửa vậy, ở trên này nó đựng nha. Còn nếu ngược lại thì nó ngược lại cái quả ở dưới này nó đứt, nó là chắn úp, bởi vì dưới này đó có cái chắn ngửa. Quả ly trung hư, tức là giữa nè. Nghĩa là đại khái là những quả này nó đủ qua đủ lại. Nó 8 quả nhưng mà đổi nó thành tới 60 mấy quả. 64 quả. Và trong 64 quả là có thể tính được tất cả những cái việc cũng như trong đời này. Hồi nhỏ là tôi đi kiếm ăn, kiếm bánh đồ này kia, ba tôi cũng dẫn để mà tính, như là khoe khoang tính, ví dụ tính cái cô này cô sinh con trai con gái, cái ông này ông bệnh chừng nào bớt, mày tính thử, tính chính xác lắm. Bây giờ nó quen hết trơn rồi, và tôi ông bấm biết sự việc, nghĩa là cũng giống như nói là như ông Khổng Minh đó. Ông biết mà trong cái bấm này người ta còn gọi mây gọi gió, nghĩa là nó ta đưa ra, nghĩa là giống như là người ta điều khiển trong chuyện Tam Quốc đó. Thành do vậy nếu mà được ngược lại đứng về nhân cách, nhân tính, cảm thọ thì trong cái tượng trưng á của tất cả cái tôn giáo mặt á, họ đều có vị phối ngẫu, cũng như là thầy của Milarepa là mặt ba nghĩa là có gia đình đại khái rất nhiều để nói chi, để chúng ta thấy cái tính chất này, không phải là chúng ta đưa ra cái vấn đề giới luật hay là vấn đề thuộc về cái luân lý đạo đức, nhưng mà nó là cái nguyên lý của cái lực sống, cái thế giới, cũng như cái hột cái, hột đực, cái cây đực. Mà khi bởi vì chúng ta nặng về cái nghiệp ái, nặng về cái nghiệp dục, cho nên chúng ta thấy cái này nó có một cái gì đó mình không yên tâm, mình dao động. Nhưng mà thật sự nó là vậy đó. Cũng như là một tấm ván, thật sự là nó cũng có cái đầu có đuôi. Ví dụ cái đầu là thuộc về khúc ngọn, cái đuôi nó thuộc về khúc gốc. Nếu một tấm ván, nếu mà cái gỗ quý mình để nó để trên nước, cái đầu nạng nó chúc xuống, cái đầu nhẹ nó trên, cho nên mình biết cái này là gốc, cái này là ngọn. Cũng như mình thả một cái cây, cái ngọn nó nhẹ hơn chút, cái gốc mà thả trong nước, cho nên người ta bới đố nhau làm sao mà biết cái cây đó gốc ở đâu, ngọn đâu. Có những cây gậy nhưng mình thả xuống nước, nhưng mà có những loại cây nó rõ ràng, có loại quay cây thì nó không rõ ràng lắm. Cho nên tất cả mọi sự nó đều âm dương, cho nên do vậy người ta bới chế thuốc. Có cái vị mà họ tu tiên thở rất sành, cũng như là cái lá âm lá dương, ví dụ cái lá hình mũi mũi mắt thì lá dương, còn lá hình tròn lá lá âm. Mà cái màu mà xanh á, mà nó xanh đậm á, thì là nó âm, mà xanh lợt thì nó dương. Người ta nhìn từng cái cây cái lá. Nhưng mà có những trái thì nó âm, những trái nó dương. Có những loại trái nó giống nhau nhưng mà nó dương, có những loại trái nó âm. Từ lá cây, mùi vị, nếu mà người ta phân tích giỏi, người ta ăn theo cũng giống như nói về âm dương của tiên sinh Osawa đó. Không phải nhất thiết là gạo lứt muối mè không, nhưng mà ta ăn rau hay là bất cứ cái gì nó trong đó đều có âm dương. Người ta thuần ăn thuần dương thì thực sự người ta rất khỏe mạnh, bởi vì nó sanh ra thịt và nó trong cái sức cầu tâm, âm nó thuộc về sức ly tâm. Và nó sanh ăn âm thì nó sanh ra nhiều mỡ, còn dương thì nó sanh ra thịt. Thịt đầy thì nó mạnh lắm, còn mỡ thì nó yếu. Cũng như ta nói cái thân của Lý Tiểu Long nó toàn là thịt không, nó không có mỡ, rất là khỏe. Vì thế cho nên người ta theo cái âm dương đó mà người ta luyện, ta luyện khí. Đi lên thì là dương, đi xuống thì là âm. Khi chết mà đi lên thì giải thoát, lên quả tiên, quả Phật. Còn đi xuống thì đi xuống như ma quỷ, địa ngục, súc sanh. Cái khí nó đi xuống như vậy đó. Cho nên thuần tưởng thì siêu, thuần tình thì đọa. Bởi vì tình nó thuộc về âm, nó từ lực sống. Cái đọa siêu này không phải là giải thoát hay không giải thoát, nhưng mà nó chìm xuống, nó banh ra, nó trở thành cái sức ly tâm và nó sinh sản, nó biến đổi. Nhưng mà bình thường á, thì thuần tưởng á, thì có thể nó nguy hiểm hơn. Thuần âm á, thì có người cảm tính nhiều hơn, cảm tình nhiều hơn, dục nhiều hơn. Nhưng mà nếu thuần tưởng, mà thuần tưởng không phải là tưởng tư tưởng nhiều á, thì lý trí nhiều. Mà lý trí nhiều thì bắt đầu nó thành ra cái bản ngã, cái ý thức hệ. Và khi mà cái lý lẽ nó thuần dương thì nó thành ra những cái vị nó kinh khủng lắm. Tất cả những người mà nó thuộc về như Hitler, như là Mussolini hay là tất cả những vị đó, tư tưởng họ nó như sắt, nó như đồng, nó như là, chứ nó không phải là cái chất mộc. Cho nên người ta không thay đổi, cái đời sống không thay đổi. Con người cũng vậy nữa. Cái điều này nó không phải nói tốt hay nói xấu, nhưng mà mình nói về phân biệt âm dương, loài người hay là vạn vật, con vật cũng có cái con âm, con dương. Bất cứ cái gì nó cũng có âm dương. Cho nên ở trong cái tính chất của tái sinh của Bụt Đô này, nó mới diễn dịch theo cái cách. Cho nên chúng ta ít có đọc về bên mật giáo và ít có hiểu về thuyết âm dương thì chúng ta thấy nó hơi khó chịu. Nếu nói hai vị Phật mà ôm hung thì chúng ta không có thể chịu nổi. Bởi vì chúng ta là những con người mà nó giới luật hay cái này kia vậy đó. Nhưng mà đó là cái chuyện rất bình thường thôi. Cho nên kêu cái từ gì tâm quán, hồi nãy nói từ gì đó, phối ngẫu. Tôi đọc lâu tôi cũng quên. Phối ngẫu tức là tất cả, ví dụ các vị lạc ma họ đều có phối ngẫu, có những vị họ không có nhưng mà họ đều có. Nhưng mà cái điều đó họ không phải họ tuyên bố nó ra, ở trong pháp tu của người ta thôi. Cho nên nhất là cái Kalachara đó, cuối cùng người ta có cái pháp tu đó. Thành khi mà Đức Đạt La Lạt Ma truyền cái pháp Kalachara Ấn Độ đó, trên 300.000 người thọ pháp. Chúng ta thử tưởng tượng bây giờ có một cái cuộc lễ gì mà trong chùa chúng ta mà chưa hết, thực sự 10.000 người cũng rất ít rồi. 1.000 người thì có, thì thông thường 10.000 người cũng rất ít, vài chục ngàn người thì nó thành ra một cái hội rất là lớn. Nhưng mà 100.000 người thì ít có, 500.000 người thì không có, nhưng mà 300.000 người, 200.000 người, những cái lễ của mật tâm. Nên chúng ta đọc trong cái cuốn Kalachara đó, chúng ta thấy họ tiếng pháp đó. Nhưng mà họ tu nó coi như nó rất là ứng nghiệm. Thành khi mà chúng ta nghiên cứu về giáo lý này kia thì chúng ta hãy biết nó theo cái môn phái, theo cách tu, chứ không phải nhất định là con người phải vậy. Ví dụ như bây giờ cũng cái trong mắm này, nhưng mà nếu giảng theo cái phương pháp thuộc về Nam Tông thì chúng ta không thể đem cái này mà nói được. Cho nên tôi cũng có ý nguyện là muốn cũng như là chú thích thêm, mình làm rộng ra để ai cũng đọc được hết cả. Cũng như thiên đường của trời, quả trời của Phật giáo khác mà quả trời của Công giáo khác, nó cũng tương tự nhau thôi, nhưng mà cái từ hoặc là cách diễn dịch nó không giống nhau. Cho nên khi người ta chết, người ta cũng thấy được thiên đường này kia, chứ không phải là... Cho nên mình theo Phật giáo, mình nói làm gì mà Thiên Chúa mà có thiên đường, hay là biết những quả trời như là Phật giáo, như là Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Tha Hóa Thiên. Họ vẫn có những cái đích điểm đó. Nhưng mà nó khác là thôi. Hoặc nó khác tên, hoặc là nó khác những cái gì đó. Cũng như là Phạm Thiên đó. Là trời Ra-man của Bà La Môn á, người ta tu cuối cùng để người ta đến với Phạm Thiên. Cho nên nó biết giác này thoát trần lụy khổ, trời vô biên quả đó thiên tam. Nên khi mà mình học giáo lý để mà tìm con đường giải thoát đó, thì nếu mình có khả năng thì mình biết rộng rãi, thì tự nhiên cái tâm mình nó dung hòa, nó không có kỳ thị, nó không có chống bán. Và cái dung hòa đó trong cái tâm của mình nó cũng cân bằng về cái tính âm dương. Còn nếu mình chấp lý hay là mình chấp sự này kia đó, thì hoặc là quá âm hoặc quá dương. Cũng như trong một con người đó, nó cũng có con người âm, có người dương. Cho nên học tướng thì người ta gọi là dương nam hay là âm nam, dương nữ, âm nữ. Mình nhìn con người đó, mình biết con người đó là dương hay âm, và cái khả năng của tự tính. Vì thế cho nên đó là cái sự học. Nhưng mà nếu theo giải thoát thì thật sự chúng ta ở trong một sự vô tâm trong sáng thì tốt nhất, tức là vô niệm, tức là ở trong cái tánh biết thuần khiết của chúng ta thì giác ngộ. Và sau đó ở trong cái Phật tánh đó, chúng ta nhìn ra tất cả mọi sự thì tự nhiên chúng ta không có quảng hồn, không có bất mãn, không có tất cả những cái tâm mà sai biệt. Mà chúng ta thấy sự việc gì biết, không có ngạc nhiên. Cũng như là có người nam, có người nữ, có người có nam, có nữ, là nam có pha nữ, nữ pha nam. Cho nên nói đủ thứ chuyện trên thế giới này. Nhưng mà chỉ có cái tâm, chứ chúng ta theo tâm. Nếu mà tâm tịnh thì chúng ta đi lên, chúng ta siêu. Mà tâm đậm thì chúng ta đi xuống. Nếu cái tâm chúng ta có lòng từ thì chúng ta sẽ sanh được cảnh lành và an vui. Còn chúng ta có cái tâm không có từ bi, nghĩa là mình kỳ thị, ghét bỏ, ganh tị hay này kia đó, thì nhất định chúng ta phải bị đọa. Nếu còn có khi mà chúng ta đọa làm ma quỷ, nó thuộc về tham sân si đó. Cho nên cái giai đoạn cuối cùng mà chúng ta nói về cái này đó, nhưng mà thực sự ngay cả bây giờ đó, thì chúng ta thấy mình cũng có cái trung ấm của cái khoảng thời gian này. Cho nên mình tu cái gì, mình học cái gì hay là mình sống sao, nó đều có những khoảnh khắc riêng của nó. Nhưng mà nó tế nhị chúng ta không có thấy được. Giờ để tiếp cái đoạn này. Nguyên lý ý thức giả hợp của người trong hình thức thuần khiết nhất của nó là đại viên kính trí, chói sáng như một luồng sáng trong suốt, sáng màu trắng phát xuất từ tâm của Đức Cha Mẹ Kim Cang Tất Đoạ. Luồng ánh sáng trắng ấy chói lọi rạng rỡ và trong suốt đến độ mà con hầu như là kẻ không thể nhìn nó khi nó tỏa ra đến con, tức là đến người chết đó. Một luồng ánh sáng mờ màu khói sáng từ địa ngục phát ra bên cạnh luồng ánh sáng của đại viên cảnh trí cũng sẽ đến đập vào con mắt con. Lúc đó vì sức giận dữ, con sẽ kinh ngạc và khiếp sợ trước luồng ánh sáng trắng và con muốn chạy trốn. Con sẽ cảm thấy bị lôi cuốn bởi luồng ánh sáng mờ màu khói xám của địa ngục. Con hãy làm sao để khỏi phải khiếp sợ vì luồng ánh sáng trắng chói lọi rạng rỡ. Hãy nhận ra đó là ánh sáng của trí tuệ. Hãy đặt đức tin khiêm nhường và sâu sắc của con vào ánh sáng cứu độ của Đức Bậc Già Phạm. Mặc dù có sự đối chiếu trên, nhưng vì sức mạnh của nghiệp lực, vì sự kiêu hãnh, một số người chết thoát ngoài cái móc của những tia sáng cứu độ. Đối với các người này thì Đức Bậc Già Phạm Bửu Sanh và các thiên thể đi theo Ngài dọc theo đường sáng của thế giới loài người sẽ đến đón tiếp họ trong ngày thứ ba. Hãy gọi tên người chết và nói với họ cách đối chiếu như sau. Hãy lắng nghe đây, đừng sao lãng ngày thứ ba hình thức thanh khiết của yếu tố đất chói lọi như ánh sáng vàng. Một ánh sáng vàng vào lúc đó từ vương quốc phương Nam đầy vinh quang, Đức Bậc Già Phạm Bửu Sanh thân màu vàng, tay cầm ngọc minh châu ngồi trên ngài, đặt trên lưng ngựa. Ngài được Đức Phật mẫu ôm ngài đến với con trong toàn thể ánh sáng chói. Hai Bồ Tát Akasa và Gaha Samabata với hai nữ Bồ Tát Mahama và Dubema, cả thải sáu hình tướng Bồ Đề chói sáng đến con trong một ánh hào quang màu cầu vồng tập hợp của xúc giác trong hình thức nguyên sơ của nó, sẽ đại diện bằng ánh sáng vàng bình đẳng tánh trí. Luồng ánh sáng vàng chói lọi này trong màu sáng vinh quang của nó với những phóng xạ phụ theo, chúng trong sáng quá chói chang đến độ mắt khó có thể nhìn thẳng vào đó, chúng nó sẽ phóng tới con. Thực sự thì cái tính chất của cái sự sống mình là do một cái tính chất phóng xạ rung động, nó chập chùng từ cái ánh sáng và nó kết tinh lại đó. Cho nên nó những cái quang ảnh nó chập chùng nó và nó đông đặc lại ở một mức độ nào. Dù là cái thân chúng ta nó kém cỏi thô lậu, nhưng mà nó cũng ở trong đó, cũng như mình nói, cũng giống như có cái phân tử và cái điện đó. Khi mà nó sâu vào trong tất cả cái phân tử của âm dương đó, thì nó là những cái điện sóng. Và trong cái tính chất chập trùng đó, nó cái nguyên lý của nó là theo cái nghiệp, tức là theo một cái tính chất của cái hành, mà nó tạo ra một sự quen thuộc, một cái thói quen. và cái thói quen nó rất vi tế và nó tạo ra những cái ấn tượng. À, cũng như một con người ví dụ như họ sáng suốt, mình nói sáng suốt tức là nói về cái trí tuệ học thức này kia, thật sự thì con người đó ở trong cái cơ thể họ nó có khác, nó có cái năng lượng khác. Còn một con người nó kém hơn thì cái năng lượng khác. Cái năng lượng là nó từ cái sức rung động, nghĩa là nguyên lý của cái lực sống, của cái sự tồn tại ở trong cái thức của người đó. Đó. Cho nên tất cả nếu mà mình sai nhiễu ra đó, thì nó sẽ thành ra một cái loại bột khác và thành nó thành cái màu sắc và cái tính chất rung động khác nhau. Đó. Thành con người mà ví dụ như khi một cái vị A-la-hán họ thành tựu, họ có thể biến cái thân vật chất này nó trở thành như không, cho nên họ mới đi xuyên qua được không gian, họ đi ở trong nước, trong lửa này kia. Nó không có thật. Thực sự tứ đại này nó không có thật. Cho nên người ta quán đất, nước, gió, lửa thì người ta quán cái gì nó thành ra cái đó. Mình sống trong một cái thế giới mà mình biết cũng không có nhiều. Rồi mình lại bị cố chấp theo cái biết đó. Mình cho là cái này bước phải, cái kia không phải. Rồi trong cái sự cố chấp đó là mình lại sanh cái sự cái này mình ưa, cái kia mình ghét. Cái này mình sanh ra cái sự chối từ, cái kia mình sanh ra chấp nhận. Nghĩa là nó sanh ra gọi là những cái kiến trí, cái thức kiến đó. Vì chỉ bấy nhiêu thôi mà xoay vòng trong ba cõi này chúng ta luân hồi. Nó tạo ra từ cái đức tánh lực thu rút cho nên tất cả mọi. Vì thế cho nên khi mà qua kinh Bát Nhã thì chúng ta thấy rằng Bồ Tát nói vô trí diệt vô đắc, diệt vô sở, sở đắc cố. Bồ đề tác đoái y Bát Nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại. Cái tâm nó không có quái ngại. Cho nên nó không có điên đảo khủng bố. Nó không có gì cả. Bởi vì nó là tâm không. Ừ. Cho nên đầu tiên là nó vượt qua cái ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức chịu phục như thị đó. Trước nữa thì nó là vật chất. Cho nên phải có cái tâm của tự tại. Cái quán đó nó phải là tự tại, tức là cái tâm đầu tiên phải dùng cái nhân của tự tại, tức là cái nhân nó không ràng buộc, không có một cái mãi mai gì hết cả, cái tâm như không, cho nên gọi là quán tự tại. Hư không mà nó sáng suốt, nó trong veo, nó lặng lẽ, thanh bình, nó chiếu rọi, gọi là quán. Quán tự tại sâu, chứ không phải là mình mới hiểu đó là đủ, mà mình phải dừng trong chỗ đó gọi là sâu. Hành thâm bát nhã, tức là sáng suốt ở trong tất cả mọi cái nhìn, mọi cái lắng nghe, mọi cái thấy biết, thì tự nhiên mình thấy cái điều đó. Bởi vì khi mình tập trung vào tất cả cái cảm xúc đó đó, thì thật sự tất cả nó đều tan biến hết cả. Bởi vì trước kia nó cái cảm xúc đó, cái chỗ mà mình trong cái đầu bây giờ mình hiểu rồi, tức nó không hiểu. Không hiểu thì tức là cũng giống như một bóng tối, nó rối loạn, nó tạo ra nhiều ảo ảnh, nhiều hình thức, cho đến những vật chất li ti của cái ảo giác của mình tạo ra. Mà cứ đó nó chập trùng, nó rung động. Thành khi mà mình tan rã hết tất cả tứ đại thì cái đó nó trở về với cái nguyên lý thật của nó. Nhưng mà nó tùy theo nghiệp, cho nên là tạo ra những cảnh giới ma quái hay là quỷ thần hay là chư thiên. Nghĩa là nó tạo ra một cái gì nó tương ứng trong màu sắc, nó tương ứng ra một hình thức, hoặc nó tương ứng trong một sự hòa hợp nào đó, thì cái tâm đó nó cảm, nó tương tác với cái cõi. Ví dụ chúng ta thấy lửa, hoặc thấy nước, thấy màu xám, hoặc thấy các cái đồ hình, hoặc là vào một cái chỗ nơi nó u ám quyền hoặc, thì lúc đó chúng ta đi vào những cái nơi tăm tối địa ngục. Rồi hoặc là cái tâm chúng ta thấy một cái vùng sáng sủa và hoa tươi, cỏ lạ, lầu đài, thì ta đi vào chư thiên đại khái vậy đó. Cho nên phía sau này rồi sẽ lần lần họ sẽ diễn tả khi mà chúng ta đọa làm thân ma quỷ thì cảnh giới như thế nào, chư thiên cảnh giới như thế nào. Thực sự cái này nó cũng vượt qua cái tâm mà chúng ta học hỏi ở bình thường, bởi vì cái này là con người phải tự kinh nghiệm, chứ trong lý trí chúng ta không thể nói cái này là đúng hay là sai gì cả, bởi vì chúng ta cũng không biết nó, chúng ta chỉ học thôi. Và khi mà chúng ta học với một cái tâm luôn luôn nó quan sát, ví dụ tất cả cái sự hình thành ra những cái ảo tưởng như này kia thì cũng từ cái tâm chúng ta, cái cảnh cũng từ cái tâm chúng ta. Cho nên chúng ta thường ở trong tâm, thường ở trong tâm của mình, tức là cái thức của mình nó tự biết những cái đang là của sự biến đổi xảy ra như thế nào. Bắt đầu từ cái cảm giác như là vui, buồn, thương, ghét hay là tất cả, cho đến những cái cảm xúc thực tại, khổ vui hay là đói lạnh hay là thoải mái, bất cứ gì. Rồi sau đó những cảm giác về cái tính chất nước lửa, hòa hợp bất hòa hợp của ngũ ấm, nghĩa là trong cái trí mà chúng ta soi rọi, tức là quán chiếu bát nhã đó, thì tự nhiên nó vỡ ra. Trong nó phá vỡ hết tất cả tướng, thì ở trong đó nó tự không. Nó khi mà cái tướng nó được chiếu phá hết rồi, cũng như ở cái tia nắng buổi sáng, nó chiếu sáng được tất cả vào những cái vùng sương khuya mà nó ẩm đạm, nó mờ mịt đó, thì cái không gian nó tự nhiên nó sáng, vàng sáng rực lên. Cũng cái không gian đó, nhưng mà nó không có hơi nước, nó không có mù sương, thì tự nhiên nó trở thành sáng suốt. Cái khí hậu nó cũng biến đổi, cho nên cái vật chất nó biến đổi thành, nó thành ra cái màu sắc. Và trong đó nó cũng có những cái âm thanh vi diệu. Còn có người là do cái tư tưởng, do phê phán đúng sai phải quấy, rồi chấp nhất đủ thứ chuyện hết cả. Và lúc đó nó không có cái tính chất phân biệt nữa, nghĩa là hoàn toàn rời phân biệt. Cũng như khi chúng ta bắt đầu từ cái sơ thiền trở lên thì không còn phân biệt, mà đẩy cái thiền định, cái sự tĩnh lặng sâu xa vào, thì tự nhiên từ cái niệm nó dừng, cho đến hơi thở nó dừng, cho đến kinh lạc nó ngưng nghỉ, cho đến mọi cái tính chất rung động của vật chất nó yên lại, nó dừng lại. Cho nên gọi là sơ thiền niệm trú, nhị thiền tức trú, tam thiền mạch trú, tứ thiền thì định trú. Nó trở vào thực sự cái định của nguyên lý, gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Còn bây giờ nếu chúng ta không cần xả niệm mà thấy vô niệm, thì cái đó nó rất là bí mật, kỳ diệu. Mà nếu trụ trong cái mà vô niệm mà mình không gọi là vô niệm, thì thực sự là mình đi vào cái con đường mà nó vượt qua tất cả các cõi. Bởi vì nó không có tạo hình, nó không có tạo bất cứ cái thời gian không gian gì nữa cả. Cho nên gọi là trên con đường giác ngộ mở toang ra hết. Lúc bây giờ nó tự nó cũng không có phân biệt, gọi là vô trí diệt vô đắc. Còn trước đó thì vô khổ tập diệt đạo. Nó không có khổ, có tập, có diệt, có đạo. Nó không có các trạng thái và không có nhãn giới, ý thức giới rồi tất cả mọi. Trong đó thực sự thì nói đúng, khi mà mình vào được một phần nào thì tự nhiên mình thấy phần đó, và nó cũng không có cái khó như mình tưởng. Bởi vì cái khó là do mình nghĩ, do mình đứng ở ngoài rồi mình nghĩ đúng sai, khó dễ, chứ thực sự mình nhập vô trong đó đâu có khó cái. Nó là cái trạng thái biến đổi thôi. Rồi mình thấy xúc giác. Cho nên cái ngôn ngữ nó không có, không thể có được. Tất cả sự vật bình thường nó cũng không có ngôn ngữ, do mình đặt không có âm thanh. Cho nên âm thanh nó cũng là một cái bị rung động, bị biến đổi, bị cọ xát. Chứ sự vật này nó... Cho nên thật sự cái pháp thân là cái chỗ đầu tiên nó vượt qua tất cả các cái sắc pháp. Rồi từ từ sau đó do mình tu tập, nó thành ra báo thân và quá thân. Tất cả con đường mà tu tập đó là con đường, nghĩa là mọi người thật sự mình có một phần đam mê thích tu thì mình thực hiện được. Bởi vì nó không có quá sức, nó không phải là cao thượng đồ ghê gớm như mình ở, cũng giống như mình ở trong bóng tối mà mình tưởng tượng, nghĩa là mặt trời thì nó chỉ là tưởng tượng, nó khó. Chứ còn trong ánh sáng thì ánh sáng là bình thường thôi. Cũng như con người, khi mà nó hết vọng tưởng thì tự nhiên nó sáng thôi. Chứ khi không có vọng tưởng, ghê tất cả yên ổn mà ở trong đó thì tự tâm mình nó sáng thôi. Cho nên tự nó giác, rồi nó sáng, và tự nó biết tất cả. Chứ còn mà đi học á, như Phật là năm học, dù đời dù đạo đều học tới nơi tới chỗ, học hết. Rồi tu cũng vậy nữa, tu cũng tu hết. Tất cả ngoại đạo hay là tất cả ông đều tu hết, nhưng mà ông đâu có thành Phật đâu. Cuối cùng ông bỏ ra hết tất cả rồi. Thành khi 49 ngày thì Phật ngồi đó làm gì? Ông đâu có tu đâu. Bởi vì các cái tâm tu, tức là tất cả các cái chuyển tiếp của tâm ông đã trải qua. Từ cái tâm thiện, từ cái tâm thiền, từ cái tâm sát không thì đều trải hết. Tức là tu đó. Nhưng mà cuối cùng qua phi tưởng rồi thì nó không có. Cho nên lúc bây giờ phải dừng hết, phải bỏ hết, phải lắng tâm hết để thấy nó. Lúc bây giờ không có cái pháp nào hết. Nhưng mà làm như vậy để cho tất cả chúng sanh, nghĩa là bắt chước theo thôi. Chứ các vị mà họ đại triệt đại ngộ thì nó cũng cần phải như vậy. Như sau này Đức Di Lặc Bồ Tát chỉ tu có một đêm thôi. Bởi vì cái thời đó là cái thời chánh pháp, cái thời con người, cái căn thân nó rất kỳ diệu, nó như thần tiên. Lúc đó con người với chư thiên rồi nó giao tiếp dễ dàng lắm. Cho nên cái căn thân nó và tứ đầu óc trong sáng, nó không có tham lam bỏng sản, nó không có gì cả. Cho nên nó siêu vượt lắm. Thành ông tu có một đêm ấy, đại khái là xuất gia có một đêm. Ngày đêm sáng ngày thành Phật rồi. Cho nên từ gần tới Tết này chúng ta sẽ tụng kinh Hạ Sanh Di Lặc, Thương Sanh Hạ Sanh Di Lặc. Thôi được rồi.